Ta thực sự siêu hung. Chương 58, tang sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thể ta sao nghe nói. Đây hết thảy thủ phạm đều là họa mi phảng nữ tử. Hạ Phàm chọc mi, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào đái tinh hành thân bên trên. Bởi vì năm đó chúng ta đang điều tra quá trình bên trong. Ngoài ý muốn phát hiện một cái chỗ khả nghi. Có thể bức bách tại không có manh mối chứng cứ. Cho nên chúng ta mới che giấu đi. Cái khác môn hạ đệ tử không biết rõ tình hình cũng đúng là bình thường. Chú ý tới Hạ Phàm ánh mắt ngu hằng sở trực tiếp giải thích đối phương nghi hoặc. Người nhóm đến tột cùng phát hiện chỗ khả nghi nào. Lòng hiếu kỳ quấy phá Hạ Phàm cũng không lo được để ý tới đái tinh hành. Cùng tinh bình dây dưa nữ tử một nhà đều là đã chết tại lợi nhận phía dưới. Nữ tử kia đồng môn Vi An Sơn người nhà lại là đã chết tại kịch độc. Mà lại hai người tử vong thời gian còn cách xa nhau 3 canh giờ. Ngu Hằng Sở nói thẳng ra nói. Nếu như họa mi phảng nữ tử muốn giết cái kia Vi An Sơn người nhà. Cần gì vẽ vời thêm chuyện sử dụng hạ độc phương thức. Mấu chốt nhất là họa mi phảng nữ tử cùng Vi An Sơn vốn không quen biết không oán không cừu. Nàng không có đạo lý muốn giết Vi An Sơn cả nhà. Đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Như thế nói đến, lúc trước diệt môn sự kiện bên trong tựa hồ tồn tại thần bí bên thứ ba. Tông môn tiền nhiệm đồng dạng có qua phương diện này hoài nghi. Có thể lão phu đã nói, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì manh mối chứng cứ có thể chứng minh đương thời tồn tại cái gọi là bên thứ ba. Ngu Hằng Sở lắc lắc đầu nói, cho nên hết thảy đều chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Có ý tứ, xem ra ta cần thiết tự mình đi tới một chuyến Nam Khê. Hạ Phàm sờ sờ trơn bóng cái cằm suy tư nói, nói trở lại. Ngươi vì sao muốn như thế quan tâm chuyện này? Lúc này đến phiên Ngu Hằng Sở nghi hoặc, một cái hứa hẹn thôi. Hạ Phàm không yên lòng khoát tay áo nói. Tốt, nên hỏi ta cũng hỏi. Chúng ta liền xin từ biệt đi. Tiền bối, Thạch Tiểu Phi lập tức nhịn không được kêu thành tiếng. Được rồi, cũng không phải sinh ly từ biệt. Tương lai có cơ hội chúng ta có lẽ vẫn sẽ gặp lại. Nói xong, Hạ Phàm không chút do dự quay người liền đi. Chờ một chút, lúc này, đái tinh hành đột nhiên mở miệng nói. Còn có chuyện gì sao? Hạ Phàm quay đầu nói. Cái này cho ngươi. Đái tinh hành từ trong ngực móc ra một vật ném hướng Hạ Phàm. Hạ Phàm tiếp nhận trong tay. Sau đó phát hiện cái này là lớn cỡ trứng gà viên hình ngọc bội. Nếu như các hạ muốn đi trước Nam Khê điều tra năm đó chân tướng. Vật này có thể để ngài được đến nơi đó đại tộc nhóm trợ giúp. Đái tinh hành vội vàng nói. Tả, Hạ Phàm hướng đái tinh hành cười cười. Tiện tay đem ngọc bội cất kỹ. Phất phất tay sau liền dần dần tiêu thất tại hắn nhóm trước mặt. Tiểu Phi, cùng chúng ta hồi sơn đi. Ngu Hằng Sở vỗ vỗ đưa mắt nhìn Hạ Phàm đi xa như cũ lưu luyến không rời Thạch Tiểu Phi khẽ thở dài. Thường nói, lên núi dễ dàng hạ sơn khó. Nhưng đối với Hạ Phàm mà nói lại không có khác nhau. Tốt xấu hắn trong núi sinh sống 10 năm. Xuyên tòa dưới đất hình phức tạp sơn lâm bên trong đều như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm. Màn đêm buông xuống không lâu. Hạ Phàm rốt cục trở lại Đàm Gia Câu. Đơn giản nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm hắn liền dắt ngựa rời đi Đàm Gia Câu. Đến mức Thạch Tiểu Phi cái kia một con ngựa dứt khoát lưu cho Đàm Gia Câu thôn dân. Dọc đường không có người nói chuyện phiếm thật đúng là buồn tẻ không thú vị a. Ra Đàm Gia Câu một lần nữa trở lại quan nói. Thuận tiện từ trước đến nay quá khứ thương đội nghe ngóng thanh sở nam suối phương hướng về sau. Hạ Phàm liền một mình đạp lên đi tới Nam Khê đường đi. Không có Thạch Tiểu Phi làm bạn. Có thể nghĩ một người đi đường nhàm chán. Nhất là rời xa huyện thành thôn lạc về sau. Dọc đường quan đạo thượng cơ bản nửa ngày đều không gặp được một bóng người. phóng nhãn đều là một mảnh tiêu điều quấy thu cảnh tượng. Bởi vậy Hạ Phàm dứt khoát trên ngựa tu luyện, hắn cũng không sợ đi lối rẽ. Dù sao đến hắn cảnh giới này, nhắm mắt lại đều có thể tùy tiện cảm thấy được chung quanh gió thổi cỏ lay. Lạc đường, không tồn tại, Hạ Phàm lập khởi FG. Đáng tiếc FG không có phát huy tác dụng. Trạng vạng tối trước, hắn liền thuận lợi đến Nam Khê huyện. Diêu phủ, Nam Khê huyện có thế lực nhất đại tộc Dinh Thự. Hạ Phàm dắt ngựa ung dung đến Diêu phủ trước thời điểm. Mặt bên trên lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Diêu phủ trước cửa đều treo bạch màn cùng bạch đèn lồng. Thậm chí phụ trách giữ cửa hộ viện đều khoác ma y, đầu đội vải trắng. Cái này rõ ràng là Diêu phủ ngay tại làm tang sự bên trong. Ngươi là người phương nào? Làm hộ viện chú ý tới ngừng chân tại trước phủ Hạ Phàm về sau. Lập tức cầm trong tay cây gỗ đi tới chất vấn. Giao nó cho gia chủ của các ngươi. Hắn tự nhiên biết rõ ta là ai. Hạ Phàm đem đái tinh hành cho hắn ngọc bội ném về phía hộ viện nói. Hộ viện tiếp nhận ngọc bội. Sắc mặt kinh nghi bất định đánh giá đến trước mặt lai lịch bất phàm tuổi trẻ người. Chợt hộ viện châu đầu ghé tai hai câu. Lập tức có một cái hộ viện cầm qua ngọc bội vội vàng trở về phủ bên trong. Người tạm tại nơi này chờ. Hộ viện tại cảnh cáo Hạ Phàm một cái. Trong lúc nhất thời lẫn nhau đều lâm vào rằng co. Hạ Phàm không có làm khó hộ viện. Dù sao nhân gia tại tận tâm thực hiện chính mình hộ viện trách nhiệm. Cũng không phải tận lực nhắm vào mình. Không đến một lát, đại môn rộng mở. Rất nhanh liền nhìn thấy một đám mặc tê giải phục người đi ra. Mà bên trong một cái sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên nhìn thấy trước phủ Hạ Phàm về sau. Lập khắc lên trước xoay người thở dài nói. Không biết tôn khách đại giá quang lâm. Xin thứ cho chúng ta không chờ viễn nghênh. Không cần đa lễ. Hạ Phàm vẫy tay vừa nhấc nói. Ta lần này đến Nam Khê chỉ là có kiện sự tình muốn nhờ các người hỗ trợ thôi. Tôn khách quá khách khí. Có việc đều có thể phân phó chúng ta. Nam tử trung niên vội vàng nói. Được rồi, thời gian không phải sớm. Nếu như không ngại, có thể hay không mời ta vào phủ tạm nghỉ một đêm. Hạ Phàm nói, tôn khách mời tới bên này. Nam tử trung niên lập tức ra hiệu người chung quanh nhường ra một lối đi. Trích Tinh lâu thân phận thật đúng là có tác dụng a đối với cái này. Hạ Phàm chỉ có thể ở trong lòng cảm khái thoáng một phát. Không biết quý phủ gần đây đã xảy ra chuyện gì. Tại trung niên nam tử dẫn đường. Cảm thụ được phủ bên trong thảm đạm bầu không khí ngột ngạt. Hạ Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm tôn khách, khuyển tử trước đây không lâu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bởi vậy, nam tử trung niên lộ ra đau thương thần sắc nức nở nói. Thật có lỗi, còn mời nén bi thương. Hạ Phàm nói, cái này cùng tôn khách không quan hệ. Thuần túy là khuyển tử bất hạnh. Nam tử trung niên nói, tựa hồ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Xin hỏi quý công tử là bởi vì làm sao chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cảm thấy được điểm này Hạ Phàm dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nói. Chính là bởi vì không biết chết nhân. Tại hạ mới quá mức cảm giác bi thống không thôi. Nam tử trung niên biểu lộ thống khổ nói. Không biết chết nhân. Đúng vậy. Tại hạ từng mời đến bản địa toàn bộ ngỗ tác nghiệm thi. Kết quả vô nhất ngoại lệ đều cáo chi. Khuyển tử đột phát bệnh hiểm nghèo bỏ mình. Có thể là khuyển tử trước đó thân thể cường tráng. Căn bản vô bệnh vô tai. Có thể tại đêm nào trở về liền không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nam tử trung niên cắn răng nói. Cho nên, tại hạ hoài nghi là có người sử dụng thủ đoạn gì ám hại khuyền tử. Thúc phụ, cái này vị là, lúc này, phía trước bỗng nhiên có người gọi bọn hắn lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là ba cái có rõ ràng giang hồ nhân sĩ đặc thù nam nữ trẻ tuổi. Hai nam một nữ, Hoán Nhi, Cái này vị là thúc phụ mời tới quý khách. Các ngươi ngàn vạn không thể có vô lễ chỗ mạo phạm. Nam tử trung niên vội vàng quát lớn đối phương một thanh. Vâng, vãn bối biết rõ. Ba người đồng thời trịnh trọng chắp tay. Bọn họ là ai? Cùng ba người phân biệt về sau. Hạ Phàm thuận miệng hỏi một câu. Khởi bẩm tôn khách, vừa rồi cùng bọn ta chào hỏi là tại hạ sinh tử. Cái khác hai vị đều là khuyền tử nguyên lai trong giang hồ kết giao hảo hữu. Nghe khuyền tử chết tin tức về sau, hắn nhóm liền cố ý đường xa chạy đến Nam Khê phúng viếng khuyền tử. Nam tử trung niên nói, nếu như Thạch Tiểu Phi tại chỗ, hắn nhất định hội nhận ra, ba người này chính là lúc trước nửa đêm xâm nhập âm điếm nam nữ. Đáng tiếc không biết rõ tình hình Hạ Phàm nhưng không có đem ba người để ở trong lòng. Bất quá hắn vừa rồi chú ý tới một việc. Ba người này tựa hồ không giống như là đơn thuần đến phúng viếng. Bởi vì bọn hắn sắc mặt phi thường ngưng trọng. Dường như gặp cái gì chuyện khó giải quyết cách trương.